Chàng dề quyền thế, chương 4267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói hắn là đại vương rác rưởi xa gần nghe tiếng, nhưng nghe nói gần đây, chính quyền Kim Lăng muốn phụ trách công việc này, cho nên La Bác Hoa, nếu không cẩn thận có khả năng phá sản. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu khi nghe vậy, chẳng trách Lâm Mạn Giao có thái độ hợm hĩnh đối với mình. Nếu không có tin tức này, nếu La Bác Hoa có thể tiếp tục giàu có, Lâm Mạn Giao giờ phút này nói không chừng, đều nhào tới hô hào La Ca Ca. Đây là đấu đá kinh doanh, không có bằng hữu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tất nhiên, khi bạn không có giá trị gì, thì bất kỳ người nào cũng đều sẵn sàng dẫm lên bạn. Nhưng một khi bạn có giá trị, mọi người sẽ không chỉ giúp đỡ bạn, mà còn yêu quý bạn. Ta cũng muốn đổi một thân trang phục, nhưng là không có cách nào. La Bác Hoa giờ phút này cũng không có ý tư giấu giếm. Công ty của ta đã bị chính quyền Kim Lăng đóng băng. Họ nói họ sẽ tự làm công việc phân loại rác. Nếu ta không có bộ đồ này, nói không chừng hiện tại ta có thể bị đánh trở lại vòng vây của những người hạ đẳng. Vậy Lâm đại mỹ nữ, đừng để ý, bỏ qua cho ta. La Bác Hoa một vẻ nhà giàu mới nổi, nhưng lại ăn nói thân thiện hơn nhiều, so với những người giàu có khác. Lâm Mạn Giao nghe vậy, đối với La Bác Hoa càng thêm khinh bỉ, nếu như trước đó chỉ là nghe nói La Bác Hoa muốn phá sản, thì hiện tại chính là xác định. Cô vội vàng lùi về phía sau mấy bước vì sợ vị chua nghèo kết hù lậu của La Bác Hoa có thể xâm nhập vào người cô. Tuyết Dương, cô đến rồi, đã mấy ngày không gặp, cô càng ngày nhìn càng xinh. La Bác Hoa hiển nhiên không tới vì Lâm Mạn Giao, mà là vẻ mặt vui mừng nhìn Trịnh Tuyết Dương. Thật đáng tiếc tôi sắp phá sản rồi, bằng không tôi nhất định phải theo đuổi cô. Nghe được lời nói của La Bác Hoa, Trịnh Tuyết Dương cười nói. Lão La, đừng đùa như vậy nữa, lỡ người khác hiểu lầm sẽ không tốt đâu. Hiểu lầm, còn có ai có thể hiểu lầm? La Bác Hoa bật cười ha ha một tiếng. Cách chương.